Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2672, thanh toán bắt đầu, thần thoại chẳng lẽ còn có thể tiếp tục kéo dài, một cái tên mõ ra đều hét dầm lên, đoạt cái giám a, cẩn thận hỏa tộc gây sự với các ngươi thật cho rằng cuồng đồ có thể quét ngang toàn bộ hỏa tộc. Mất đi toàn bộ hỏa tộc đạo thống không thành. Cẩn thận hỏa tộc sau thu tính sổ. Cái này vùng cấm là đạo lăng công phá cái cuối cùng. Tàn tạ tiểu thế giới đâu đâu cũng có người. Đều là điên cuồng đào móc các loại tiên chân. Quét dọn chiến trường. Những tư nguyên này đạo lăng là không lọt mắt. Nhưng là bọn họ ước gì ở đây đào một đời. Câu nói này nói ra. Người xung quanh run rẩy một cái. Bọn họ quên hỏa tộc, quên hỏa võ hầu, càng quên viêm hồng. Viêm hồng nhưng là bá chủ a. Hắn hiện nay cùng hỏa tộc quan hệ phi thường. Hỏa tộc sinh chuyện lớn như vậy, viêm hồng phỏng chừng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Rất có thể sẽ hung hăng ra tay đánh gục cuồng đồ. Mau nhanh đi. Hỏa tộc nhưng là chừng mắt tất báo, trêu chọc hỏa tộc tuyệt đối không có kết quả tốt. Có người vội vã bỏ chạy, không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Nhưng là, hỏa tộc cường giả vẫn không có tới, bị giết đến quân lính tan rã, có người không cam lòng. Tiểu thế giới này cố nhiên bị đánh cho tàn phế, thế nhưng tài nguyên vẫn có không ít. Có người đều đào được không ít thần kim môn sơ, ngươi biết cái đếch gì? Cuồng đồ ra tay động tác quá nhanh, ngăn ngắn nửa ngày liền quét ngang tam thiên quan hỏa tộc tài nguyên. Hỏa tộc coi như là muốn trợ giúp, cũng hữu tâm vô lực. Lập tức có người cau mày, đều cút ngay cho ta. Bỗng nhiên, một khẩu đại kỳ bay phần phật. Thiên quân vạn mã sôi trào âm thanh ở đây nổ vang. Kinh động quần hùng, đây là hơn trăm đầu vật cưỡi đạp phá trời cao. Cho đến cái này tàn tạ tài nguyên địa, là hồng gia người. Bọn họ làm sao đến rồi? Lẽ nào muốn tiếp nhận những tư nguyên này địa? Người xung quanh thất sắc, đầu lĩnh một người trung niên, như là một đầu man long. Trong cơ thể tinh lực thịnh liệt không gì sánh được, trong mắt bắn mạnh chớp giật, hắn âm thanh phảng phất cuồn cuộn sấm rền thanh âm nổ vang. Đều tránh ra, hỏa tộc tài nguyên bị ta hồng gia tiếp nhận, hồng gia chính là thế giới hàng đầu thế lực, cùng thích gia tương đương, chỉ có điều không có thích dung bực này cái thế nhân kiệt tọa chấn. Thế nhưng tộc này thế lực rất mạnh, cùng hỏa tộc quan hệ rất là ác liệt, sinh qua vài lần chinh phạt, các ngươi hồng gia quá mức, nơi này bị cuồng đồ công phá, thuộc về vô chủ tài nguyên địa, có thế hệ trước cường giả lạnh lùng nói, hừ, ta hồng gia ở đây tuyên bố, tài nguyên bị ta hồng gia tiếp quản. Người ngoài có thể tiến vào khai thác tài nguyên, đầu lĩnh người trung niên cười ha ha. Không muốn buông tha cái này bỏ đá xuống giếng thời cơ tốt. Bọn họ rất rõ ràng hỏa tộc sớm muộn sẽ phản ứng lại một lần nữa lấy đi những tư nguyên này. Chỉ bằng vào hồng gia căn bản không thể đào đi những tư nguyên này. Nơi này ồ lên một mảnh, có hồng gia đánh trận đầu. Bọn họ liền an tâm không ít, hỏa tộc những tư nguyên này phàm là bị công phá, toàn bộ đều bị hồng gia tiếp quản. Nhưng mà tam thiên quan phía lối vào, tiếng người huyên náo, rất nhiều người tùy tùng cuồng đồ, chuẩn bị chứng kiến hắn kết cục. Cuồng đồ thật là không bình thường, thật anh hùng, dám cùng hỏa tộc hò hét người xung quanh chật lưỡi. Một đường theo tới, chứng kiến một ít thần thoại, hắn chọn hỏa tộc các đại tài nguyên, bây giờ lại còn dám một thân một mình đi tới Tứ Thiên Quan. Tứ Thiên Quan không phải là ai cũng dám xông vào đãng. các nơi vùng cấm rất nhiều. Hỏa tộc ở Tứ Thiên Quan chính là hùng bá một phương tồn tại. Mạnh nhất tài nguyên chính là Tứ Thiên Quan cắm rễ. Ta đề nghị huynh nên nghỉ ngơi lấy sức. Ngươi người đơn lực bạc, quá khứ bị nhiều thiệt thòi. Có cùng hỏa tộc có ân oán, lão gia hỏa mở miệng khuyên bảo. Vẫn là chậm một chút, ngươi biết cái đếch gì, liền nên tận dụng mọi thời cơ. Một lần tiêu diệt hỏa tộc, khai sáng ra một cái thần thoại đi ra. Lời ấy rất có đạo lý. Nói không chắc sức chiến đấu nghịch thiên, liền sắc phong bá chủ, đạo chủ nhưng là sắp biến mất rồi. Hiện tại có thể chênh lệch một cái ghế. Những người này đều xem trò vui không chê sự lớn, khuyến khích đạo lăng mau mau ra tay. Mà có mấy người trầm mặc, cảm giác đế lộ chiến sẽ không ở yên tĩnh. 10 năm gần đi qua, đạo chủ tên gọi một khi biến mất, tuyệt đối sẽ có kinh thế cường giả chinh phạt bá chủ bảng danh sách. Đến thời điểm quần vương tranh đấu, một cái khủng bố đại thế sắp xảy ra. Thuộc về chí tôn thời đại sắp triển khai một gốc. Này Tứ Thiên Quan quả nhiên bất phàm mani, đạo lăng thiên mục tỏa ra thần huy. Hắn thiên mục bởi vì bị tiên linh dịch tẩm bổ, thiên mục đã biến dị, có thể xuyên thủng hư vọng, nhìn thấu tầng tầng vũ trụ bí mật. Tra xét ra nơi này bất phàm mani có rất nhiều khu vực đều cực kỳ nguy hiểm, giết văn dày đặc. Đạo lăng cảm giác đây là ngày xưa cường giả bố trí giết văn. Tuy rằng 99% đều tàn, thế nhưng niên đại rất xa xưa, có thể đánh giết cường giả. Lẽ nào đế lộ chiến trước đây là một cái chiến trường? Đạo lăng khẽ cau mày. Vào lúc này lông mày của hắn hơi nhíu, nhìn về phía một cái vùng cấm, cố nhiên bị mênh mông thời không khí lưu bao vây lấy, nhưng là đạo lăng y nguyên xuyên thủng tới trong này là một cái bị phong ấn tài nguyên. Đó là nơi nào? Đạo lăng chỉ vào bị thời không bao vây lấy vùng cấm ni. Đây là thời không giáo một cái tiểu tài nguyên. Một cái tên mõ già vội vã nhảy ra nhắc nhở. Đừng công kích sai rồi. Các đại giáo quá coi trọng bộ mặt. Ngươi một khi dưới sai tay, nhưng là gây ra đại họa. Lời nói của hắn vẫn không nói gì. Người xung quanh đều choáng váng. Từng cái da mặt đều là co rúm. Bọn họ nhìn thấy cuồng đồ giơ bàn tay lên, trong nháy mắt xé rách trời cao. Một cái thời không cự trưởng ầm ầm nghiền ép mà xuống, mà thẩm thấu ra hừng hực tâm hỏa, ầm ầm nổ vang rung trời, thập phương đám mây đều tán loạn. Cái này cự trưởng quá khiếp người, đập cho toàn bộ tài nguyên nổ tung, đếm không hết tàn thi bay về phía tứ phương. Hí, người xung quanh lăng trái phải đối diện, đây là tình huống thế nào? A, là ai? Ai? Một cái may mắn sống sót thời không giáo cường giả điên loạn gào thét. Đến cùng là ai? Lăn ra đây cho ta. Lăn ra đây. Ồn ào. Đạo lăng hai mắt mở to, che ngược bầu trời khủng bố khí thế, nghiền ép vị này thời không giáo lão cường giả lạnh rung run. Dầm, lập tức quỳ trên mặt đất run rẩy. Cảm giác một vị vô thượng đại nhân vật ở nhìn xuống hắn. Lăn, thông báo thời không giáo nhất chuẩn bị cẩn thận, chờ bản tôn tiêu diệt hỏa tộc, cái kế tiếp chính là các ngươi thời không giáo. Đạo lăng tay áo lớn phiêu phiêu, rời khỏi nơi này, lưu lại một đám lăng người, đều cảm giác nghe lầm ni một ít thế lực nhân thủ cước lạnh lẽo. Run giọng nói, hắn không phải người điên, là cái ma vương. Khẩu khí này nổ tung trời, một đám người sợ mất mật. Hỏa tộc cùng thời không giáo đều là hung hăng lực, nhưng là cái này cuồng đồ dĩ nhiên buông lời cuồng ngôn, bọn họ đều nghe không vô. A, may mắn sống sót lão cường giả ho ra một ngụm máu lớn. Mục Tử sắp nứt, Hy Dài nói, ta nhớ kỹ, ngươi chờ, không cần ngươi đến, ta Thời Không giáo tự sẽ đến nhà bái phỏng. Toàn trường náo động, việc này quá to lớn, để bọn họ ra đầu tê. Cảm giác vị này chính là một người điên, hắn xác định có thể tiêu diệt hỏa tộc, cuồng đồ nghịch thiên rồi, diệt hỏa tộc còn muốn diệt Thời Không giáo. Thế hệ tuổi trẻ hút vào khí lạnh, hắn cho rằng hắn là ai? Bá chủ à, thực sự là thật là tức cười. Có người cười nhạo, tứ thiên quan cố nhiên rất lớn, nhưng là lời này truyền đi, một truyền mười, mười truyền một trăm, lan đến hơn một nửa cái tứ thiên quan, gây nên vô số người cười nhạo. Hỏa tộc có Viêm Hồng cùng Hỏa Võ Hầu, há có thể là ai nghĩ diệt liền có thể diệt tuyệt vời. Quả thực là làm càn. Đây là một tòa thành nhỏ, phong phú hừng hực khí tức. Nơi này chính là hỏa tộc mạnh nhất một cái bí cảnh. Năm đó hỏa tộc vì công chiếm hắn, phát động rồi đầy đủ hơn vạn binh mã, đều mời tới Viêm Hồng. Hỏa tộc vì bảo vệ cái này vùng cấm, đều ở nơi này đúc thành một tòa cổ thành, chuẩn bị trường kỳ ở lại. Trong thành một tôn cường giả gào thét, hắn đến cùng có bao nhiêu người, hiện tại người ở nơi nào? Lập tức phái ra một đám người, đem đầu của hắn cho ta cắt xuống, mang về, nói khoác không biết ngượng, tức chết lão phu. Một cái hỏa tộc nguyên lão tức giận đến phổi đều muốn nổ. Hỏa tộc nếu là không thể đem hắn ngàn đao bầm thay, uy nghiêm ở đâu, dùng cái gì uy hiếp thiên hạ? Một cái lão gia hỏa kém chút ho ra một khẩu huyết đi ra. Đem hỏa tộc xem là cái gì? Tiêu diệt hỏa tộc lại đi tiêu diệt Thời Không giáo. Nhưng là hắn diệt đi hỏa tộc sao? Hắn đến rồi, đến rồi. Trong thành nhỏ bạo thông thiên ồ lên. Bọn họ nhìn thấy một cái y không nhuốm máu thon dài bóng người, nhanh chân đi tới, một thân một mình xuất hiện ở thành nhỏ bên cạnh. Hết chương.